Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Và trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện ma kinh dị mới mang tựa đề Oan Hồn 49 Ngày. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi. Đình Phong nhăn mặt, hướng tia nhìn đi nơi khác. Tuy Lan Anh, vợ của Phong, khi còn sống đã làm nhiều điều không phải với anh. Nhưng Phong không thể dừng dưng trước tư thế chết quá thê thảm của cô ấy. Lan Anh nằm nghiêng trên đầu vô lăng, hai mắt mở trừng trừng, túa máu. Kể cả ở hai tay, mũi và miệng đều rọ máu. Hai bàn tay co quắp giữ chặt cái vô lăng. Hai ống chân bị kẹt vì cái đầu xe móp bẹp dí. Máu chảy đỏ tươi, ướt cả hai ống quần jean trắng. Đình Phong cảm thấy chua chát khi hiện giờ anh phải đứng đây để giải quyết bao nhiêu là việc, trả lời nhiều câu hỏi nghi ngờ từ phía cảnh sát. Trong khi nguyên nhân xảy ra cái chết của Lan Anh lại là vì một thằng đàn ông khác. Cô ta đã buồn bã, tức tối và uống rượu mấy ngày nay cũng vì bị hắn, là thằng đàn ông đó bỏ rơi. Và rồi vừa nghe Phong phanh ai đó báo cáo cho cô ta cái tin là hắn đang hú hí với một ả khác ở khách sạn. Cô ta liền bỏ cả đứa con đang lên cơn sốt mà hối hả đi bắt ghen. Cô còn nạt cả vào mặt của Phong khi anh lên tiếng ngăn cô đừng đi trong lúc say như vậy. Cô ngang nhiên ngoại tình còn nhổ toẹt vào danh dự của Phong. Anh không phải là loại đàn ông nhu nhược mà để vợ cắm sừng. Nhưng cứ nhìn đứa trẻ mới 5 tuổi đầu đã phải chịu cảnh hắt hủi ghẻ lạnh của mẹ nó, anh lại cố tự dằn lòng để đem đến cho nó sự yên ổn và niềm hạnh phúc dạt dào, bao la của người cha. Những yêu thương ngọt ngào ấy đã dâng tràn trong lòng của Phong, ngang bằng với sự căm phẫn và chua cay đối với một cuộc hôn nhân ép buộc. Đôi lúc Phong tự hỏi, tại sao anh lại phải gánh chịu những hậu quả này của cô ta? Nhưng ngẫm ra, Phong mới hay, mọi thứ thì quá muộn. Khi bố anh bị mất thế trong kinh doanh mà buộc anh phải kết hôn với người con gái trắc nết, lẳng loạn. Trong khi Phong lúc ấy còn chưa kịp trao trái tim mình cho một lần rung động đầu đời. Và rồi từ đó, trong Phong không có chút thiện cảm hay ưu ái nào để dành cho phụ nữ. Tất cả đều bị hình ảnh của Lan Anh bôi nhọ và khảm vào trong đó sự kinh tởm. Ngay cả đứa bé trai này đây, Phong biết nó cũng không phải là con của anh. Chính vì cô ta không thể vứt bỏ nó, nên mới có cuộc hôn nhân tội nghiệp với Phong và cô ta. Một cuộc hôn nhân giá trị bằng phân nửa tài sản của bố cô ta. Còn bố Phong thì may mắn được thằng con trai ép lòng lấy vợ, cứu ông khỏi cảnh phá sản trong gang tấc. Phong thương bé trai này vì anh nghĩ nó không có tội tình gì cả. Lòng nhân hậu trong anh vẫn chưa bị mụ đàn bà kia xóa sạch. Và lại, bé Nhẫn luôn đem lại cho Phong những điểm vui nho nhỏ. Mỗi khi anh đến gần nó, nó tỏ ra muốn Phong luôn ở gần bên. Nó mỉm cười và nhìn Phong với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, vì nó nghĩ Phong là bố của nó. Phong ngày càng chua xót cho mình bao nhiêu thì càng thấy thương cho nó bấy nhiêu. Phong quyết định gạt đi cái ý nghĩ mình không phải là bố của nó. Và từ đó, bé Nhẫn là niềm an ủi lớn nhất đối với Phong. Việc đem được xác Lan Anh ra khỏi xe mất hết mấy tiếng đồng hồ. Mặt trời đã chếch bóng về phía tây, những tia nắng vàng rực của buổi trưa hè giờ chỉ còn sáng nhẹ trải lên không gian màu vàng cũ. Hình như trời chuyển mưa, mây kéo về xám ngắt một góc trời, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Cái lạnh xe ra của thành phố sương mù càng buốt bút vào tận xương tủy. Mọi người hối hả nhanh tay hơn để có thể kết thúc công việc trước lúc trời đổ mưa. Phong đã hút hết 10 điếu thuốc còn lại trong bao mà vẫn thấy lòng lạnh băng. Phong quyết định đem xác vợ thẳng về nhà quan. Anh không muốn kinh động đến thằng bé vì nó đang bệnh nặng. Kết quả của một ngày Lan Anh nổi khùng mang thằng bé đi chơi với mình mà không có bà Vũ đi theo. Đó đúng là một người đàn bà tàn nhẫn, độc ác. Cô ta đã để cho bé bị lạnh phổi. Đã vậy còn hít biết bao nhiêu là khói thuốc lá của cô ta. Phong đã phát điên lên khi hôm sau anh phát hiện cái gạt tàn thuốc ở trong xe đầy đầu mẩu thuốc lá. Với một người phụ nữ tính khí dữ dằn, đoàn hậu như Lan Anh, thì Phong không hiểu nổi những thằng đàn ông đi cùng cô ta là vì cái gì. Sắc đẹp ư, cũng có đấy, nhưng chưa đủ để làm mờ đi những cách kinh tởm khác. Và Phong chua chát nghĩ, hay là hoàn cảnh của họ cũng như anh, vì cô ta rất giàu kia mà. Rồi Phong rủa thầm, đời đúng thật là chó má. Phong giật bắn người khi vừa nghĩ đến đó, thì hai người trong đội cấp cứu tình cờ khiêng cáng đi ngang qua mặt anh. Một cơn gió mạnh thổi thốc tấm khăn trùm xác vợ. Đôi mắt Lan Anh vẫn cứ mở trừng trừng nhìn Phong, chứ không chịu ép xuống, dù lúc nãy anh đã đưa tay vuốt nó xuống. Phong liên tưởng cô ta đang trừng mắt với cảnh cáo anh những điều không lành sau này. Anh cảm thấy bất an trước một xác chết. Thật khủng khiếp khi nó như vẫn nhìn theo anh, dù họ đã khiêng cáng đi xa. Mưa chuẩn bị đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Mây đen vẩn vũ khiến bầu trời như trĩu nặng. Gió cứ thốc mạnh từng cơn. Cát bụi mù mịt. Mọi người hoảng hồn quay phát lại chiếc xe cứu thương. Khi một tia sét từ trên không trung xẹt sáng lòa rồi đổ ầm chát chúa ngay chiếc xe. Cũng may là không có ai ngoài cái xác trong ấy. Anh tài xế đang chở Phong ký tên vào tờ cam kết. Anh chợt ngước nhìn Phong bằng ánh mắt khó hiểu, rồi rùng mình, lầm bầm mà như cố tình nói với Phong. Coi chừng đấy, cô ta sẽ còn trở về. Câu nói của anh tài xế khiến cho Phong lo sợ. Khi ông nội còn sống, anh đã từng nghe ông kể lại rằng gia đình nào có người chết chưa kịp chôn cất hoặc là mới vừa chôn xong mà bị sét đánh trúng mà, thì gia đình đó sau này thế nào cũng xảy ra những chuyện kỳ quái và gây sợ. Phong chưa bao giờ tin khi nghe như vậy. Nhưng bỗng dưng hôm nay, anh lại cảm thấy sợ sợ và có linh cảm không lành. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vu vơ, Phong trở về nhà lo công việc thông báo cho người thân bạn bè của Lan Anh về cái chết của cô ta. Mới gần 6 giờ chiều, mà trời đã tối nhọ mặt người. Gió càng to và tiếng gầm gừ trên không trung càng nhiều. Rồi mưa bắt đầu rơi tạt vào kính xe, những hạt rất lớn. Phong bật bộ gạt nước lên, anh nhấn ga đi nhanh về nhà. Đoạn đường đèo trước mặt hơi khó đi và tối. Phong cẩn thận lái chậm lại, nhưng đột nhiên anh thấy rất hồi hộp, mỗi lúc một nhiều thêm. Phong biết đó là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện gì đó bất thường. Phong giữ chặt tay lái và căng mắt nhìn. Mưa vẫn chưa to lắm, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là hết nguy hiểm. Phong cố gắng hết sức trong sự ngạc nhiên của chính anh, vì ngày thường anh vẫn vượt qua đoạn đường này dễ dàng như không, bởi nó quá quen thuộc với người dân địa phương như Phong. Mồ hôi rịn ra từ trán, lăn dài, nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi. Đúng như linh cảm của Phong, anh tròn mắt nhìn phía trước con đường được ánh đèn pha chiếu sáng. Một vật gì đó đang động đậy giữa vạch sơn trắng. Mà không, nó đang trườn trên đường thì đúng hơn. Phong cố trấn tĩnh, tim anh bỗng dừng đập loạn xạ, hai đồng tử căng ra. Phong giữ vững tay lái và cứ đi về phía trước. Còn cách nó vài mét, Phong điếng người kinh hoàng nhận ra đó là người đàn bà trong bộ đồ giống y của Lan Anh đã mặc khi bị tai nạn. Cô ta đang cố lết về phía ngược lại. Phong lách một chút vào bên trong lề để tránh va vào cô ta. Trong khoảnh khắc, chiếc xe lướt ngang người đàn bà, tim Phong chân ngừng đập. Cô ta ngoái nhìn thẳng vào mặt của Phong một cách dữ tợn. Phong lập tức tấp vào lề, nhưng cũng đã cách xa khoảng vài mét. Anh không thể nào tiếp tục giữ vững tay lái, vì đó chính là Lan Anh. Cô ta lết đi bằng hai đôi bàn tay. Phong nhắm mắt, ngửa đầu ra sau lưng, trong tư thế bất động. Anh đang đắn đo và nghi ngờ chính mình. Phong bị ám ảnh đến mức độ như vậy sao? Mà không phải rõ ràng sờ sờ trước mắt anh như thật kia sao? Phong nín thở, từ từ quay đầu lại. Cả một đoạn đường tối om, vắng lặng. Trong đầu thì nghĩ rằng không thể có chuyện như vậy xảy ra được. Nhưng vừa thấy ánh đèn pha của một chiếc xe đi ngược lại, Phong bỗng hốt hoảng. Lan Anh đang nằm ở đó thật sự. Giữa đường, anh quay ngoắt lại. Ánh đèn xe quét một vệt sáng trên mặt đường vắng. chiếc xe phóng vèo qua và mất hút. Đêm đen đặc, im ắng, mưa đã ngớt từ lúc nào không rõ. Phong chợt rùng mình, không biết anh đã bất cẩn tắt đèn tín hiệu từ bao giờ. Bật đèn lên, Phong nhấn ga muốn mau chóng rời khỏi đoạn đường đó. Lúc ấy là 6 giờ 15 phút ngày 7 tháng 5. Kể từ sau lần bị ảo giác ở đoạn đường đèo nguy hiểm ấy, đến nay đã gần nửa tháng trời. Phong có cảm giác rất an toàn, cả nằm mơ cũng không thấy cô ta hiện về mà nhát ma anh. Phong cũng cần mong như thế, vì bé Nhẫn, anh cần phải khỏe mạnh để lo cho nó. Từ sau khi bị viêm phổi nặng, thằng bé yếu hẳn đi nên cần bồi dưỡng nhiều, và điều quan trọng nhất là tinh thần bé cần phải được thoải mái. Thằng bé có cảm thấy hạnh phúc thì bệnh mới chóng khỏi được. Với lý do mẹ phải sang Mỹ chăm sóc ông bà ngoại một thời gian, Phong không cho con biết về cái chết của mẹ nó trong lúc này. Anh đã thở vợ trên tầng áp mái. Cuộc sống của cha con Phong hiện giờ rất tốt, phải nói là thoải mái hơn khi Lan Anh còn sống nhiều. Ngay cả bà Vú cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Nếu như theo một số người cho rằng những hồn ma thường quay về để thực hiện nốt việc mặc nó chưa làm xong trước lúc chết. Không ai có thể biết được ngoại trừ hắn, kẻ lửa tình, phản bội Lan Anh khiến nàng chết thê thảm đến như vậy. Đó chính là Đỗ Thắng. Đỗ Thắng tỉnh tứ nắm tay của Tiên đi vào khách sạn. Sau khi nhận chìa khóa từ quầy đệ tân, Thắng nhìn lên đồng hồ, 6 giờ 20 phút chiều. Hai người bọn họ phấn khởi sánh bước lên thang lầu. Nhưng đang đi, bỗng nhiên Tiên khuỵu cả hai gối như muốn sụm xuống. Thắng hoảng hốt khom người đỡ lấy Tiên. Em sao vậy? Vừa dứt lời, Thắng đã giật mình khi Tiên chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn, vì gương mặt ngước lên nhìn Thắng không phải là Tiên mà chính là mặt của Lan Anh. Rồi Thắng cũng bỗng nhiên nghe nói và nhoi nhói nơi bẹn háng, đến nỗi hắn nhăn mặt kêu lên một tiếng. Em không sao cả, nhưng còn anh bị làm sao vậy? Thắng định thần nhìn lại gương mặt ngơ ngác của Tiên. Hắn thở phào hú hồn. Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên bị đau thôi mà. Hôm đó, Tiên thì bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ và phấn khích một cách khác thường. Còn Thắng thì cơn đau nơi bẹn cứ lâu lâu lại nhói lên, đau buốt, khiến buổi hẹn hò hôm ấy chẳng ra làm sao cả. Đã vậy, lúc trở ra, Tiên còn giận dỗi đi lòng vòng khuôn viên khách sạn chưa chịu về, làm Thắng phải đi theo năn nỉ. Khi bọn họ đang đi ngang hồ bơi, không hiểu sao Thắng lại chú ý thấy cái đồng hồ của mình chết cứng ở con số 6 giờ 20 phút nãy giờ. Anh ta vội vàng tháo nó ra, lắc lắc xem thế nào, và dường như cũng để khỏi phải liên tục năn nỉ Tiên đến mỏi miệng. Nhưng không ngờ Tiên bực tức khi thấy mình bị lãng quên. Cô giật phăng cái đồng hồ, liệng ngay xuống hồ bơi. Thắng chỉ kịp kêu lên ngạc nhiên rồi nhờ người vớt nó lên. Trong khi Tiên còn phụng phịu thì Thắng giận điên người vì đồng hồ bị vồ nước. Hắn hằn học quăng cái đồng hồ vào hộc để đồ linh tinh trên xe rồi quên nó luôn. Từ đó nó mãi nằm ở con số 6 giờ 20 phút ngày 7 tháng 5. Đêm đó, sau khi vui chơi ăn uống no say thỏa thích, Thắng đưa Tiên về nhà của nàng. Hắn và Tiên đã thân nhau đến mức nàng tin tưởng giao chiếc xe đời mới cho hắn giữ mỗi khi hai người đi về quá khuya. Cái cảm giác được giữ chiếc xe hơi kiểu thể thao đời mới làm hắn sung sướng đến độ sẵn sàng dẹp cả bộ salon, tủ và những thứ khác vào hết bên trong phòng. Khoảng trống trước phòng khách, nhà hắn bây giờ luôn luôn sẵn sàng để cho chiếc xe chạy thẳng vào, trông thật kịch cỡm làm sao. Vậy mà hắn cứ vênh vênh như đó là thành tích của hắn. Sau khi thả Tiền xuống, hắn hả hê vòng đầu xe phóng về nhà. Đêm nay họ về hơi khuya, hình như đã 2 giờ sáng. Rốt cuộc thì Thắng cũng dỗ được Tiền qua cơn giận ở hồ bơi của khách sạn trưa nay. Thắng tự hào quá đỗi về tài làm siêu lòng mỹ nhân của hắn. Miệng huýt sáo vang vang, lòng nhẹ lâng lâng với những cơn gió đêm lạnh lạnh. Hắn nhấn ga lao tới trước, con đường vắng tanh và quá quen thuộc. Ánh đèn pha vẫn chiếu sáng phía trước. Hắn an tâm là mình lái xe hơi cừ. Nhưng kìa, hắn đạp phanh, bánh xe nghiến trên mặt đường. hắn cố gắng kiềm giữ tay lái. Không kịp rồi, chiếc xe vổng lên hai cái rồi mới dừng lại hẳn. Thắng tưởng tượng một thân người bị nghiến dưới hai làn bánh xe của chiếc xe hắn, rồi một người nằm bất động. Thắng nhăn mặt mà mở cửa xe bước xuống. Trong hắn vẫn có chút lương tâm, hắn nghĩ biết đâu người dưới đó còn chưa chết. Thắng vừa đi chậm chậm trở lại vừa nghĩ, tại sao vừa khuya lại có một cô gái ở giữa đường mà cô ta lại ngồi bệt dưới đất mới kỳ lạ chứ. Thật là ghê khi đầu xe của hắn trở tới sát người cô ta. Đôi mắt mở to hốt hoảng nhìn thẳng vào hắn. Chỉ một tích tắc, cô ta sẽ bị đè ngọt xớt dưới gầm xe. Trông cô ta quen quen, mái tóc xoăn, ánh mắt, gượng mặt. Hắn bỗng khựng lại. Trời ơi, Lan Anh, là Lan Anh. Hắn kêu thầm và nhanh chân chạy tới chỗ xảy ra tai nạn. Nhưng sao mặt đường vắng tanh thế này? Hắn quay lại nhìn chỗ xe đang đậu và ước lượng. Rõ ràng chỉ ở khoảng này thôi. Thắng bắt đầu thấy ngạt thở, nhìn con đường hun hút, đen ngòm ở phía trước. Hắn lo sợ vì đã nhận ra cô gái này chính là Lan Anh. Lẽ nào Lan Anh đã biết hắn đi với Tiên? Và không lẽ cô ta lại liều mạng với hắn trong cuộc tình ái này? Cô ta thương yêu hắn là thật sự, hay chỉ vì lòng ích kỷ, hùng dữ vốn có của cô ta mà làm như vậy với hắn? Nhưng tại sao khi nãy Thắng có cảm giác chiếc xe vồng lên rõ ràng cơ mà, sao bây giờ không một vết tích gì để lại là sao? Thắng thở phào, dù sao cũng vẫn còn hên, chẳng cần phải biết chuyện gì khó hiểu đã xảy ra. Hắn thủng thẳng quay xe lại, vừa đúng lúc nhìn thấy điện thoại sáng đèn. Alo! Alo! Thắng à, mày ngủ chưa? Chưa, tao đang trên đường về, có chuyện gì mà gọi giữa khuya vậy mày? Lan Anh chết rồi. Hả? Mày nói cái gì? Thắng vừa nhấn ga được mấy mét đã vội vã tấp xe vào lề. Gia đình Lan Anh mới cho hay lúc 7 giờ tối nay. Tao bận quá nên giờ này mới alo cho mày được. Cô ấy bị tai nạn giao thông mật lục trưa nay ngày 7 tháng 5. Alo, alo, mày sao vậy? Đi xe cẩn thận đó nghe. Alo! Thắng nghe tay chân mình bủn rủn. Hắn không biết làm sao để tiếp tục lái xe về nhà bây giờ. Lẽ nào khi nãy là oan hồn của Lan Anh? Đêm hôm đó, Thắng về được đến nhà là cả một sự cố gắng đến chân mình. Nhưng dù sao, cái tin Lan Anh chết vì bị tai nạn giao thông khiến Đỗ Thắng cảm thấy nhẹ lòng hơn là thương tiếc. Hắn cũng đang kiếm một cái cớ nào đó để cắt đuôi Lan Anh, nhưng chưa được vì cô ta quá si mê hắn và quá dữ dằn. Lan Anh hăm dọa sẽ chết cùng Thắng nếu biết hắn ta đi với người khác. May sao cô ta ra đi sớm hơn hắn dự định, mà lại mất tích luôn trên cõi đời này nữa chứ. Thật là trời đã giúp hắn khỏi phải mất công. Biết đâu còn chưa được suôn sẻ như vậy. Từ khi quen được Tiên, Thắng không còn tự hào gì Lan Anh nữa, vì gia đình Tiên giàu gấp mấy lần gia đình của Lan Anh. Mà Tiên thì lại là con một, là con gái rượu, chứ không phải là phụ nữ đang có chồng, có con rắc rối như Lan Anh. Con đàn bà chỉ thích dối chồng đi ngoại tình, chứ không muốn có một mái ấm thật sự. Thắng thừa biết trước hắn, Lan Anh đã gặp bồ với rất nhiều người đàn ông khác. Cứ ngỡ loại phụ nữ này dễ moi tiền ăn chơi thỏa thích rồi biến thôi. Nhưng không ngờ lần này cô ta lại chọn Thắng làm điểm dừng hay sao mà nhất quyết không buông tha cho hắn. Thật là khủng khiếp. Tiên là một cô gái hiền lành, không thông minh quá, là con một của một gia đình có sản nghiệp, lại yêu Thắng say đắm thì dại gì mà hắn bỏ qua cơ hội sung sướng cả một đời. Từ ngày quen nhau đến bây giờ, Thắng bảo gì Tiên cũng nghe theo. Chỉ có điều cô nàng quá nhõng nhẽo, cho nên để giữ con mồi, đôi khi Thắng cũng phải nhún nhường chiều cô nàng một chút. Ấy vậy mà Thắng cũng bị ám ảnh và sợ đến mức hai ngày kế tiếp hắn giả vờ ốm để ngồi lì ở nhà. Đến trưa nay thì Tiên chạy qua tận nhà tìm hắn. Cô bảo hắn đưa đi shopping. Không hiểu mắc chứng gì mà Tiên nhất định đòi đi vòng đường đèo, chứ không chịu đi đường tắt qua shop mua sắm. Mà không có lý do chính đáng nào cả, nàng chỉ bảo tại nàng thích như vậy. Thắng nén hậm hực trong lòng vì bị trễ đội pizza với các chiến hữu của hắn. Đánh một cái vòng xa vời vợi lại phải đi qua con đường dẫn tới nhà Lan Anh, tự nhiên Thăng nghe ngại ngại. Dù sao ngẫm nghĩ lại cũng đã thấy hắn đã đối xử tệ với người thương mình. Anh tệ quá đấy anh bạn. Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên trong xe. Thắng điếng cả người, nhận ra đó là giọng nói của Lan Anh. Thắng ngoái ra sau, bằng ghế sau trống trơn. Hắn nhìn qua Tiên, cô ấy đang ngủ gục. Vậy thì ai mới vừa nói chuyện với hắn cơ chứ? Mà không, ý nghĩ ấy hẳn chỉ trong đầu của hắn cơ mà. Thắng giật bắn cả người, tay trái suýt lạc đi. Hắn vội tấp vào đề đường ngay. Đang ngủ, Tiên chợt bật cười phá lên như một con điên. Nhưng không, giọng cười quen thuộc này là của Lan Anh. Thắng mở cửa nhảy xuống xe, mặt xanh như tàu lá. Tiên bỗng ngừng cười, ngạc nhiên hỏi với ra: anh đi đâu vậy? Nghe rõ ràng là giọng nói của Tiên, Thắng quay lại nhìn nàng chằm chằm. Tiên tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu gì. Nàng lại hỏi tiếp: sao anh nhìn em kỳ vậy? Có chuyện gì à? Rồi Tiên định bước xuống theo Thắng, nhưng hắn khoát tay: đừng ra, anh hút điếu thuốc rồi đi tiếp, không có gì đâu. Tiên ngoan ngoãn ngồi lại trong xe. Thắng rít một hơi thuốc dài, nhà khói trên không trung. Bầu trời hôm nay xanh thăm thẳm, không khí chỉ se se lạnh. Nhưng sao đầu óc của hắn lại loạn xạ lên thế này? Khi thì nghe giọng của Lan Anh, lúc thì lại ra là Tiên. Hay là hắn bị ám ảnh chăng? Thắng quay đầu lại, nhìn vào xe một lần nữa cho chắc ăn. Nhưng hắn giật nảy người, quăng cả điếu thuốc đang hút dở. Lan Anh đang ngồi trong xe, trừng mắt nhìn hắn. Cô ta nổ máy. Hắn đang đứng trước đầu xe. Điều duy nhất bây giờ hắn phải làm là quay đầu lại và chạy. Thắng vừa chạy thục mạng vừa nghĩ: Có lẽ nào hồn ma của cô ta trở về báo thù mình. Thế còn Tiên, Tiên đâu mất rồi? Anh Thắng. Chiếc xe cứ chạy chậm chậm sau lưng của Thắng. Hắn không can đảm quay đầu lại thêm một lần nào nữa. Đầu óc của hắn bây giờ tràn ngập sự báo thù của Lan Anh. Dường như cô ta gọi tên của hắn nữa kìa. Nhưng làm sao hắn dừng lại được cơ chứ? Thân người của hắn sẽ bị hất tung lên cao rồi rớt xuống. Không, không bao giờ. Hắn sẽ không dừng lại mà còn phải chạy nhanh hơn. Bỗng chiếc xe tăng tốc, hắn điếng hồn. Chiếc xe vụt qua mặt của hắn, Thắng cái két. Hắn tờ hồn hển ngó quanh quất cầu cứu: Anh Thắng à. Tiên từ trên xe bước xuống, hấp tấp đi về phía hắn. Hắn khuỵu xuống, ngồi bệt ra đất, nói không ra hơi: em đó à? Sao kỳ vậy? Sao lại kỳ chứ? Anh mới kỳ đó. Anh làm gì mà chạy thục mạng vậy? Em kêu muốn rát cổ họng cũng không nghe. Anh định bỏ em mà đi à? Nhìn trong xe không có ai, nhìn lại Tiên đứng lù lù trước mặt, Thắng tự nguyền rủa mình: đồ ấm ớ, chắc mình lại ám ảnh mất rồi. Thế Tiên phụng phịu, Thắng gượng đứng lên mà giả lả: đâu có, chỉ là anh muốn thử sức lực của mình dạo này thế nào thôi. Vì vừa rồi em thấy đấy, anh chưa làm cho em cảm thấy hạnh phúc tuyệt đỉnh. Em đã buồn còn gì, đúng không? Em tuyệt vời quá, thì làm sao anh có thể bỏ em được cơ chứ? Đồ đều. Hả? Em nói cái gì? Em có nói gì đâu. Thắng lại vò đầu bứt tai, khoát một cử chỉ tức tối kêu thầm trong lòng: lại là cô ta sao? Hắn cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Thấy thái độ của Thắng như thế, Tiền lo lắng nói: anh có sao không? Nãy giờ anh cứ làm em khó hiểu quá. Anh nhức đầu lắm. Mình đi về thôi em, đi nhanh nào. Thắng nắm tay Tiền lùi đi thật nhanh về xe. Hắn ngồi phịch vào ghế mà nghĩ thầm: từ giờ cô có nhát gì tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ về đến nhà an toàn cho bằng được. Thắng bỗng nhăn mặt, hắn cảm thấy đau nhói ở bẹn. Hắn bực tức không mở lời nói chuyện cùng Tiên. Hắn cũng không hiểu vì sao Tiên im lặng suốt quãng đường về. Chỉ khi Thắng đỗ xịch xe trước ngõ nhà hắn, Tiên mới choàng người ngơ ngác: đến nhà rồi sao anh? Nãy giờ em ngủ phải không? Sao mau đến như vậy? Thắng không biết trả lời Tiên ra sao đây. Vì nãy giờ hắn vẫn liếc thấy Tiên ngồi mở mắt trao tráo nhìn đường kia mà. Có điều cô im lặng một cách khác thường. Hắn uể oải nắm tay người yêu rồi nói: em mệt à? Vâng, tự nhiên em thấy mệt mệt trong người quá. Em có lái xe về được không? Hay để anh đưa em về nhá? Không sao đâu ạ, em về nhà được mà. Dường như anh cũng mệt rồi phải không? Nhìn sắc mặt của anh xanh lắm. Thôi, anh vào nhà nghỉ đi. hẹn bữa khác nhé. Hai người hôn tạm biệt nhau có vẻ bài bản hơn là quyến luyến. Đóng cửa đánh rầm sau lưng, Thắng mệt mỏi đi thẳng vào phòng ngủ, buông người xuống giường một cách nặng nề. Tự nhiên hắn nhớ lại những lần cùng Lan Anh vui vẻ trên chiếc giường này. Lúc đó thì Thắng mê Lan Anh như điếu đổ, vì vừa có tiền xài, vừa được cưng chiều như một ông hoàng. Kể ra tiếp tục chơi với cô ta thì cũng không sao, vì nghe đâu anh chồng của cô ta đã là một gã nhu nhược, nham chán. Chắc hẳn anh ta sẽ không làm gì được Thắng. Hôm đám ma của Lan Anh, Thắng định ghé qua đứng xa xa mà tiễn đưa người quá cố cho phải đạo nhân tình. Vậy nhưng hắn đã không tới, không hiểu vì lý do gì. Thắng cũng không ngờ mình lại cạn tàu ráo máng với Lan Anh đến mức như vậy. Có lẽ giờ đây Thắng đang bận o bế con mồi mới với kế hoạch đánh một lần ăn cả đời. Phải, hắn đã dụ dỗ Tiên xin phép gia đình cho cô ấy lấy hắn. Nếu cưới được Tiên thì sau này toàn bộ tài sản cách xù kia sẽ thuộc về hắn, vì Tiên là con gái độc nhất trong gia đình. Với cái gia tài đồ sộ kia thì Thắng chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa, mà chỉ năm ngón tay theo ông chủ đại gia. Nghĩ đến đó, hắn đề mề lim dim, tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh. Bất chợt, Thắng có cảm giác không phải một mình hắn đang nằm trên giường. Hắn bật dậy. Hắn vô cùng kinh hãi. Lan Anh đang nằm đó, trên người không một mảnh vải. Hai mắt cô mở to, trừng trừng, trông rất dễ sợ. Thắng hai chân tê cóng, hắn bò, lết, chạy ra khỏi giường mà cũng không được. Hắn càng thêm hoảng loạn khi gió ở đâu thổi tung các rèm van che cửa. Giữa không gian âm u vì hắn không bật đèn, những tấm van trắng bay lất vất, gió lại đập cánh cửa sổ va vào xong nghe lụp cụp, lụp cụp. Còn ma kia vẫn nằm đó như một mối đe dọa rùng rợn. Thắng lầy bầy lên đến cửa phòng thì rầm, cửa phòng tự động đóng chặt. Hắn giật bắn người run rẩy không biết làm gì, rồi một tiếng khóc rên rỉ rừng rức cất lên. Thắng cảm nhận âm khí đầy phòng. Hắn không biết làm gì hơn là quỳ mọp xuống mà lại con ma đang nằm bất động trên giường. Nhưng Thắng vừa ngước lên thì một hình người trong chiếc áo thụng trắng dài phết đất, mái tóc dài đen nhánh xóa che hết gương mặt, đứng ngay trước mũi hắn. Hắn ngã ngửa ra sau, la lối hoảng sợ. Trong cơn hoảng loạn, hắn lại nghe như tiếng ai khóc thét lên thè thé. Một con mèo phóng vào từ cửa sổ. Hắn không tự chủ được nên kinh hoàng thét lên liên tiếp, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển. Thắng hoàn hồn thì căn phòng tối om, thì ra hắn đã mơ. Chồm dậy mò mẫm bật công tắc đèn, hắn thấy cửa sổ vẫn chưa đóng. Thò tay ra ngoài, vội vàng kéo cánh cửa vào đóng lại, mà hắn thấy lạnh cả người. Nửa đêm hôm đó, Thắng thức luôn đến sáng, không dám ngủ lại. Người hắn cứ gai lên và đau nhừ. Hắn nghĩ chắc mình bị bệnh mất thôi. Thế rồi hai đêm kế tiếp, Thắng đều mơ thấy oan hồn Lan Anh lần quần trong nhà hắn. Đêm thứ nhất, Thắng thấy hắn đang âu yếm với Tiên. Đôi môi hắn lướt nhẹ trên phần da thịt mềm mại phía dưới cổ của nàng. Nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy mình như đang phiêu du giữa đám mây bồng bềnh đầy thú vị. Hắn từ từ di chuyển xuống và đê mê tận hưởng niềm khoái lạc. Nhưng mọi cảm giác hưng phấn chợt khựng lại. Hắn nhăn mặt mở to mắt nhìn xuống, hai bàn tay hắn đang ngập trong đống nhầy nhụa khi hắn vuốt ve đôi chân của nàng. Rụt tay lại, hắn thấy là máu. Hai bàn tay hắn đầy máu, máu từ đôi chân dập nát trước mặt của hắn. Thắng vụt nhìn lên mặt của Tiên. Trời ơi, hóa ra là Lan Anh. Cô ta đang nằm bên cạnh hắn với bộ dạng thật thê thảm. Mắt cô ta lúc nào cũng mở to trừng trừng như chưa bao giờ khép lại. Cả tai, mũi, miệng đều ứa máu đỏ tươi. Nó thấm đỏ cả gối. Hai bàn tay cô ta đặt trước ngực, nhưng bởi ngón tay co quắp với hình dạng quái dị. Thắng buồn nôn, hắn nôn thốc nôn tháo lên cả người cô ta, trông lại càng khủng khiếp hơn. Và thế là hắn lại tiếp tục nôn ra, co thắt ruột lại mà nôn, nôn đến đắng cả mồm. Trong khi Thắng vật vã quặn cả người với những cơn ụa không kiềm được bởi mùi tanh của máu trộn lẫn cùng mùi xú uế thải ra từ bao tử của hắn, thì giọng cười ma quái của Lan Anh cất lên lành lành giữa đêm khuya. Thắng không còn hồn vía nào, hắn sợ đến vãi ra quần. Sáng ra, Thắng rời nhà khi mặt trời vừa mới mở mắt. Hắn lao vào những cuộc cá độ, chơi bời để có thể tống các hình ảnh ghê tởm trong giấc mơ đêm qua ra khỏi đầu. Tối đến, hắn lại lì lợm quay trở về nhà khi đã ngả ngả say. Vậy nhưng Thắng vẫn nhớ dè chừng và thận trọng đi từ từ đến cửa phòng ngủ. Vặn nắm tay cửa, hắn từ từ đẩy cửa vô. Hắn lại quên bật đèn sẵn. Không gian bên trong tối mù, hắn dậm bước định tiến đến chỗ công tắc đèn, chỉ cách đó hai bước chân. Nhưng cái áo dài trắng toát phất phơ nổi lên giữa nền đen của bóng tối khiến hắn giật mình điếng hồn. Lùi lại phía sau, hắn định trong đầu sẽ bỏ chạy. Bây giờ bản thân của hắn cảm thấy kinh sợ vô cùng. Nhưng Thắng lùi một bước thì cái bóng lướt lên một chút. Khi hắn đứng ở giữa phòng khách thì cái bóng cũng ra đến ngạch cửa phòng ngủ. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, Lan Anh hiện nguyên hình trong chiếc áo thụng trắng, tóc dài xóa phất phơ. Gương mặt cô ta trắng bệch với hai con mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Đột nhiên đôi môi cô ta khẽ động đậy, rồi từ trong cái hố đen ngòm đó một vật gì chui ra. Nó chậm rãi thò ra. Thắng hoảng hốt lùi ra sau khi nhận ra đó là cái lưỡi của cô ta. Nó màu hồng đỏ và mềm mại, ngọ nguậy qua lại như một động vật thân mềm đang dò đường tiến tới. Sở dĩ nó giống như vậy là vì cái lưỡi ấy nó cứ tiếp tục dài ra mãi. Bây giờ đến lượt Thắng mở trừng mắt nhìn con ma trước mặt đe dọa hắn bằng cái lưỡi khủng khiếp kia. Hắn trợn tròn mắt, không chớp mắt, như thể sợ nó sẽ tấn công bất ngờ nếu như hắn lờ đánh. Nhưng càng chú ý, Thắng càng thấy kinh tởm. Dạ dày hắn bắt đầu cuộn lên. Trên cái lưỡi dài dọc ghê rợn, nhúc nhích dòi bọ, từng con chui ra từ trong cái lỗ thối giữa li ti. Nó cứ dài ra mãi, trông như con rắn khổng lồ, và dường như mục tiêu của nó chính là Thắng. Hắn không biết làm sao nên cứ lùi mãi, rồi đột nhiên nó phóng tới quấn chặt vào cổ của Thắng. Mùi hôi thối xộc vào mũi hắn, cảm giác ươn ướt nhảy nhụa chung quanh cổ khiến hắn ụa lên. Hình như Lan Anh muốn lấy đi sinh mạng của hắn. Cái lưỡi này càng siết chặt hơn, bản năng sống còn trong người của hắn trỗi dậy, dẫn đến hành động phản xạ của hắn bằng cả hai bàn tay khỏe mạnh của người đàn ông. Hắn cố gắng gỡ cái lưỡi ghê tởm ấy ra khỏi cổ, nhưng vô vọng. Nó càng siết chặt hơn. Thắng thấy bắt đầu khó thở, lồng ngực của hắn như muốn nổ tung ra, mạch máu ở trên mặt bắt đầu căng phồng từng tức, hai mắt như đã muốn lòi ra ngoài. Có cái gì đó bứt rứt dồn nén khiến tay chân của hắn quờ loạn xạ. Hắn cảm giác có một chất lỏng đang rỉ ra từ mắt, mũi, hai tay. Mồm hắn bắt đầu cứng lại, há hốc. Không, hắn không thể chết như thế này được. Ý nghĩ ấy cứ bị mờ dần, mờ dần. Cảm giác cuối cùng hắn còn cảm nhận được là hai bàn tay hắn đụng vào cánh cửa ra vào, cố níu lấy nó nhưng không thấy chỗ nào cả, vì hắn không thể quay đầu lại. Đầu óc của Thắng mụ đi, hắn thấy mình bị hút vào một đường hầm đen ngòm, sâu hun hút. Giật mình tỉnh giấc, Thắng không biết mình đang nằm ở đâu, chỉ biết rằng dưới lưng hắn là nền gạch lạnh tanh, xung quanh tối om om. Thắng thử cục cựa một chút, chân của hắn chạm vào cái cửa. Thử mở cửa ra, một luồng gió lạnh ùa vào người. Hắn biết ngay nơi mình đang đứng là nơi đâu. Bên ngoài đỡ tối hơn trong nhà nhờ các vì sao. Bỗng đầu có tiếng chó hoang tru dài giữa trời đêm. Thắng thấy sợ, vội vàng đóng sập cửa lại, mò mẫm bật công tắc đèn. Ánh sáng nằm căn phòng khách có vẻ ấm hơn. Vỗ vỗ cái đầu còn nhức nhối, Thắng nhớ lại đêm qua hắn trở về nhà khi đã say mềm. Thì ra chỉ đóng được cửa lại rồi hắn ngã bẹp ra sàn nhà ngủ luôn. Nhìn thấy đồng hồ đã 4 giờ sáng, tuy còn mệt mỏi nhưng Thắng đứng dậy đi pha ly cà phê. Hắn chợt khuỵu trở xuống, cái bẹn của hắn lại đau nhói khác thường. Đầu óc lan man, thân thể vừa đau vừa rã rời. Thắng thấy không ổn chút nào, dự định ngày mai sẽ đi khám bệnh, khiến hắn mong chờ cho trời mau sáng. Tại bệnh viện, sau một hồi đi lòng vòng qua các nơi để làm xét nghiệm, chụp X-quang. Trong con người của Thắng, lần đầu tiên Thắng chịu kiên nhẫn chầu trực 2 tiếng đồng hồ để chờ lấy kết quả xét nghiệm. nhìn nét mặt căng thẳng của hai vị bác sĩ khi họ đang cùng nhau bàn bạc về tấm phim chụp X-quang của mình. Thắng hồi hộp, nôn nóng vô cùng, không rõ mình đã bị bệnh gì. Nhưng cuối cùng họ lại yêu cầu Thắng đi chụp CT, chứ chưa kết luận về bệnh của hắn. Và họ lại hẹn tái khám sau 3 ngày. Thắng lo âu, nóng lòng nhưng cũng phải tiến hành mau lẹ các bước mới nhanh chóng biết được cơn đau ấy là do đâu. Khám bệnh xong, với tinh thần suy sụp, Thắng không còn can đảm quay về nhà. Hắn biết ở đó, trong phòng ngủ của hắn, giờ không còn yên ổn bình thường như xưa nữa. Lúc nào linh hồn của Lan Anh cũng lờn vờn trong ấy để chờ cơ hội trả thù Thắng. Đêm nay, Thắng đến nhà cùng một người bạn chí cốt xin ở nhờ. Không biết có phải do tâm lý hay không mà trong thời gian 3 ngày chờ tái khám để biết kết quả chụp CT, Thắng thấy bẹn càng đau nhiều hơn lúc trước. Thật sự là Thắng cảm thấy hết sức khỏe, trong người rất bất ổn. Bước đi ngày càng khó khăn vì đau đớn. Thắng càng lo lắng nhiều hơn khi hôm qua ở cạnh Tiên, hắn không làm được trò trống gì cả. Vội vàng bước vào phòng hẹn tái khám, Thắng chuẩn bị tâm lý chờ kết quả. Nhưng sau một hồi khám đi khám lại, còn làm cả một lô những xét nghiệm nữa lần thứ hai, cuối cùng họ vẫn chưa đưa ra kết quả, mà hẹn lần tái khám sau 3 ngày nữa. Thắng rất ngán thuốc, nhưng hắn phải uống vì cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn. Thắng cảm thấy sợ, tuy nhiên hắn tự trấn an mình rằng chắc là nổi hạch xoàng thôi, mấy tay bác sĩ này cứ vẽ vời. Cô y tá đọc tên Thắng rồi đưa ra một mẩu giấy bảo qua gặp bác sĩ trưởng khoa. Kết quả từ bác sĩ trưởng khoa cho biết làm Thắng không thể đứng lên được nữa. Anh đã bị ung thư xương, cần phải nhập viện để chữa trị. Nếu không, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh sau một thời gian ngắn nữa thôi. Anh không còn thời gian để chần chờ nữa đâu. Hãy quyết định sớm càng tốt. Thắng thấy cuộc đời mình như chấm hết. Ước vọng duy nhất, lớn nhất trong cuộc đời của Thắng là sẽ giàu có, được ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Nó sắp thành hiện thực thì hỡi ôi, tại sao số phận lại đoạt mất cơ hội của Thắng cơ chứ? Thành phố Đà Lạt vào buổi trưa hè nghe ấm lạ. Nó không nóng hầm hấp như trời Sài Gòn. Từ nãy đến giờ, Thắng mới nhớ đã bỏ chiếc xe máy ở bãi xe của bệnh viện. Thắng cứ thế mà bước những bước vô hồn. Thắng không nhận định được là mình đã đi đâu, sẽ vào quán cà phê trên đường. Chọn một góc khuất yên ắng, Thắng ngỡ như mình vừa tách biệt với thế giới bên ngoài. Vừa nhâm nhi cà phê, Thắng vừa nhớ lại đoạn đường dài hắn đã phải vượt qua trong cuộc sống một mình. Cha mẹ của Thắng vốn là hai trẻ mồ côi, không muốn sống chung với những kẻ mồ côi khác. Họ trốn trại rồi cùng nắm tay nhau xây dựng tổ ấm. Trầy trật lắm, cha của Thắng mới vươn lên thành một ông chủ nhỏ của xưởng mộc. Mẹ của Thắng vẫn là cô công nhân bình thường, vẫn phải vất vả, tất tả nhiều mới chăm lo đủ ăn đủ mặc cho gia đình. Vì mang tiếng là chủ xưởng, nhưng cha Thắng làm có được bao nhiêu tiền với đồng vốn ít ỏi bỏ ra? Nói thật, không đủ để mua một lô gỗ tốt thì làm sao có được sản phẩm chất lượng mà tung ra thị trường. Nó cứ ọp ẹp miết rồi tàn lụi theo ông qua thế giới bên kia khi Thắng ra đời được một năm tròn. Ông mắc bệnh nan y gì đó mà mẹ Thắng không muốn nói cho hắn rõ. Bà tiếp tục bươn chải nuôi Thắng cho đến một ngày nọ. Khi Thắng vừa biết thế nào là mơ mộng trong cuộc sống của một chàng thanh niên mới lớn thì đột nhiên mẹ hắn qua đời. Bà ra đi lặng lẽ sau một cơn bệnh nặng. Gia tài mà vợ chồng bà để lại cho Thắng chỉ là ngôi nhà với cái vỏ bề ngoài khá khang trang mà thôi. Và Thắng đã sống ở đó, cố gắng giữ gìn nó tồn tại với hắn cho đến giờ phút này. Vì đã có lúc Thắng tưởng mình gục ngã giữa đường đời chông gai, cô độc. Sau một lần đang lang thang trên đường, vừa đói vừa khát, Thắng ngẫu nhiên gặp bà cô chưa chồng đưa đẩy, níu kéo. Từ đó Thắng trở nên rành mãnh trong cuộc sống kiểu bám váy đàn bà. Thắng cứ lao vào những cuộc chơi trác táng, thỏa thuê không cần suy nghĩ. Trái tim của Thắng chai đi trước mọi cảm xúc của cuộc sống. Và càng ngày, hắn càng hành động đột ngột một cách dơ bẩn để ngoi lên. Ánh nắng chiều chỉ còn yếu ớt, trong đó buồn đến tội nghiệp. Rồi đây trong chốc lát nữa thôi, nó sẽ khiến tất cả mọi thứ thành một màu ảm đạm. Nó sắp tắt. Thắng cũng như thế, hắn sắp chết, sẽ chết nếu không chạy chữa bệnh tình. Nhưng bây giờ đào đâu ra tiền để chữa bệnh đây? Cuộc sống từ bấy lâu nay của hắn giống như một loại ký sinh trùng, sống bám vào cơ thể của một người khác mà thôi. Mà nếu như bây giờ để cho gia đình Tiên biết hắn bị bệnh nan y như vậy, thì đời nào cho hắn cưới Tiên? Đột nhiên Thắng bùi ngùi nhớ đến Lan Anh, người đàn bà thương yêu hắn hết lòng mà chỉ được nhận lại sự phản bội từ hắn. Những suy nghĩ lan man khiến Thắng không hay trời đã sụp tối. Thắng cảm thấy ớn lạnh, rụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn, keo cao cổ áo. Thắng vội vàng trở lại bệnh viện lấy xe. Cuộc sống chính là như thế, khi còn thời gian thì cứ thủng thỉnh từ từ, để đến cuối ngày mới thực sự nhớ ra, ráo riết làm nốt những việc bắt buộc phải hoàn thành. Vì có thể đến ngày mai thì nó không còn giá trị gì nữa. Chợt cảm giác như có ai đó đi theo sau mình. Thắng quay phát lại. Chỉ có mình hắn bước ra khỏi quán trong thời điểm ấy. Xài những bước dài trên vỉa hè, Thắng đang cố gắng chịu đau đến nghiến cả hai quai hàm. Bây giờ, lẽ ra giờ này đã đến cữ Thắng phải uống thuốc theo toa. Nhưng hắn mặc kệ, những giọt cà phê đắng đã thay cho cữ thuốc buổi chiều của hắn. Mồ hôi vã ra ướt hết cả lưng áo. Thắng đau đến muốn khuỵu xuống ngay. Cố gắng ngồi lên xe, rồ máy. Thắng đã thấy đỡ hơn. Nhưng rồi chỉ được một lúc, con đường trước mặt Thắng bỗng gập ghềnh như có đồi dốc. Tất cả như đảo ngược trở lại. Cảm giác thứ gì lạnh ngắt, luồn ngang lưng như có ai đó ôm eo mình. Thắng cảm giác giảm ga. Một tà áo trắng phất theo cơn gió, tốc lên in vào cái kính chiếu hậu. Thắng giật mình phanh xe lại. Sau lưng hắn trống trơn. Hắn nào có chở theo ai đâu cơ chứ. Cơn đau lạnh nhói lên. Thắng vội vàng vọt nhanh về nhà. Nhưng lại một lần nữa, Thắng nghe nhồn nhột ở gáy. Rồi mấy sợi tóc dài đen nhánh từ phía sau theo cơn gió ngược vương vào cổ hắn. Bay bay quất vào mặt hắn. Điếng người, Thắng hoảng hốt tấp xe vào lề đường. Mà kinh ngạc ngoái ra phía sau. Giữa dòng người qua lại trên phố, Thắng thét lên kinh hoàng. Một cái đầu phụ nữ không có thân người lơ lửng trong không khí gần sát sau gáy của Thắng. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt ma quái nhìn Thắng một cách rành mãnh. Thắng không tự chủ được nữa, mọi thứ cứ mở đi rất nhanh. Thắng chỉ cảm nhận rằng hắn đã phanh xe, nhưng chân của hắn đau nhói. Hắn ngã xuống và không còn biết gì nữa. Mùi dầu gió xộc vào mũi của Thắng. Thắng cảm thấy đau như cả người. Đảo mắt nhìn chung quanh, Thắng ngạc nhiên vì mình đang nằm ở nhà. Trí nhớ của Thắng thật tốt. Vừa tỉnh dậy, hắn đã vừa nhớ. Vừa rồi, mình đã bị ngã ở ngoài đường. Cố nhấc mình cựa quậy, miệng Thắng đắng khát và khô khốc. Hắn thắc mắc, ai đã đưa mình về đây? Thắng giật mình khi bóng một người phụ nữ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tiên cầm trên tay cái khăn ướt, thấy Thắng vừa nhìn mình, cô mừng rỡ. Anh tỉnh rồi à? Em đang lo không biết anh có làm sao không đây này. Vì anh cứ nằm bất động mãi, trong khi cô ấy bảo với em rằng anh không có việc gì cả. Cô nào? Thì người phụ nữ cho em hay tin và bảo em đến đưa anh về chứ ai nữa. Anh đi với cô ấy suốt ngày hôm nay à? Vậy sao anh lại bị tai nạn? Cô ấy lại không lo cho anh à? Mà làm sao anh lại bị ngất vậy? Mấy ngày này anh làm chuyện gì bí mật mà giấu em chứ? Em suy nghĩ mãi cũng không hiểu anh đang làm gì. Hay anh đang thay đổi, không còn yêu em nữa? Anh có người khác rồi đúng không? Thắng cố gắng nghĩ cũng không tài nào đoán ra người phụ nữ ấy là ai. Thắng cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Hay là tại cô ta? Chẳng lẽ cuộc sống hiện tại của Thắng cứ bị hồn ma Lan Anh quấy nhiễu mãi sao? Thắng lo lắng hỏi Tiên. Thế cô ta tên là gì? Trông thế nào? Và cô ấy có nói gì với em về anh không? Anh không biết cô ta sao? Không, anh không có đi với ai hết cả. Anh đi một mình. Vì vậy anh mới thắc mắc người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ta lại biết em? Em làm theo lời người ta mà không biết gì về họ. Em không sợ cô ta gạt em hay sao? Thắng vừa dứt câu, bỗng cảm thấy đau nhói ở bẹn. Đến nỗi hắn không kiềm được tiếng kêu đau bật ra cửa miệng, rồi co rúm người nhăn nhó. Tiền hốt hoảng đến sát bên Thắng. Anh sao vậy? Anh! Nhưng Thắng bỗng ngồi bật dậy lùi về sau. Nét mặt kinh hãi, hắn thét vào mặt Tiên. Tại sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy? Tôi không còn yêu cô nữa. Tiên cảm thấy rất kinh ngạc trước những lời phũ phàng Thắng vừa mới thốt ra. Cô không ngờ Thắng lại tàn nhẫn và tuyệt tình một cách mau chóng như vậy. Hay Thắng có nỗi oan tình gì? Tiên cầm tay của Thắng, lo lắng nhìn sâu vào mắt của hắn, như thể cố gắng hiểu xem trong lòng Thắng còn chất chứa điều bí ẩn gì. Thế nhưng Thắng lại nhìn ra gương mặt của Lan Anh đầy máu, với đôi mắt mở trừng trừng cây sát hắn như đe dọa. Đôi tay với 10 móng vuốt sắc nhọn bấu vào da thịt của hắn. Hắn sẽ chết trong tay của cô ư? Không, không đời nào. Thắng vùng khỏi tay của Tiên, nói sảng. Cô đừng hòng, tôi không thể chết theo cô dễ dàng như vậy được. Cô cút khỏi ngay nhà tôi. Đồ yêu nữ, cút đi. Dù thông cảm cho Thắng cách mấy đi chẳng nữa, thì Tiên cũng cảm thấy bị xúc phạm. Cô không nói lời nào, bỏ ra về một nước mặc Thắng đang co ro, run rẩy vì cơn đau. Trong lòng Tiên đang nghi ngờ Thắng đã phản bội cô. Rõ ràng hai ngày nay, Thắng không thèm liên lạc với cô, lại còn đi với người phụ nữ khác. Cô ta quả là quá đáng khi gài Tiên dẫn xác đến đây để nghe những lời thóa mạ của Thắng. Tiên thấy căm thù họ, cô thề sẽ không quay lại đây thêm một lần nào nữa. Sau khi Tiên bỏ về, Thắng chìm ngập trong cảm giác sợ hãi. Hồn ma của Lan vật vờ thoáng hiện, thoáng mất quanh căn nhà. Đêm đến, trong mọi xó nhà, Thắng đều nghe thấy tiếng rên rỉ ma quái của cô ta vọng về. Mấy ngày liền, Thắng nằm bẹp, hắn như không còn sức để trở dậy nữa. Thức ăn trong tủ lạnh hết sạch từ hôm qua. Bụng đói quá, Thắng chẳng buồn uống thuốc. Toa thuốc hắn quăng đâu mất rồi. Thuốc thì rơi vùng vãi dưới gầm bàn dơ bẩn. Vì có một lần, đang lấy thuốc định uống, Thắng lại nghe thấy tiếng rên hừ hừ như của người ốm nặng kề sát bên. Quay phắt qua, hắn giật mình kinh hoàng đánh rơi hết cả thuốc. Lan Anh trong bộ dạng tiểu não, trong tà áo trắng phất phơ, lưng chừng không chạm đất. Hai tay cô ta đang bê đôi ống chân nát bét nhầy nhụa máu và thịt. Cô ta ngước lên nhìn Thắng với đôi mắt trắng đục, cùng mắt thâm đen rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi nơi khóe mắt. Rồi cô khóc, tiếng khóc ai oán nhưng đầy ghê rợn của âm hồn. Thắng lạnh toát cả người, quên cả cơn đau, nhìn bóng ma của Lan Anh lặng lẽ lết khắp nơi trong nhà với đôi ống chân cứ như bợ trên tay. Máu từ vết thương của nàng loang đỏ cả ra nền nhà, rồi nhìn lại mấy viên thuốc rơi vãi trên sàn. Thắng không nghĩ đến việc uống thuốc nữa. Hắn cứ đau đến lạ người đi, cố cắn răng chịu đựng rồi lại thôi. Cứ như thế, những cơn đau vật vã vật hắn tả tơi, trông hắn như sờ mướp rách vậy. Ngày là thế, còn đêm hắn phải trải qua những cơn sợ hãi trong bóng tối vì cái cầu trì chính trong nhà hắn hôm nọ bỗng dừng bị đứt. Nhưng không hiểu sao, ban ngày thì hắn lại quên bén việc phải ra ngoài để mua dây cầu trì. Đầu óc của Thắng bây giờ cứ mụ mẫm làm sao ấy. Thắng nhớ ra rồi, sáng hôm kia khi định ra ngoài thì hỡi ôi, Lan Anh trong tà áo trắng dài thướt thướt và đầu gục ra phía trước, tóc xóa che kín khuôn mặt, chẳng còn thấy mặt mũi gì. Nàng cứ đứng bất động chặn ngay cửa chính. Hắn có muốn đi cũng không can đảm bước qua con ma nữ hùng dữ đó. Hồn ma của Lan Anh cứ diễu diễu cợt cợt như thế. Hắn luôn hồi hộp trước khi cơn buồn ngủ ập đến, vì trong giấc ngủ hắn lại mơ thấy Tiên đang âu yếm cùng hắn. Nàng không thụ động chờ đợi hắn như trước đây, mà bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, điêu luyện một cách táo bạo. Thoạt đầu, hắn cứ đê mê tận hưởng, nhưng rồi những cử chỉ diễn ra quá quen thuộc khiến hắn chợt nhớ đến một người phụ nữ khác, Lan Anh. Thắng giật mình nhìn lại, thì eo ơi, từ nãy đến giờ, hắn đang ôm ấp một con ma ghê gớm và kinh sợ vô cùng. Thắng giật mình tỉnh giấc với cơ thể mệt mỏi rã rời không còn sức lực. Và rồi hắn đâm ra sợ ngủ. Đôi mắt của hắn bây giờ luôn thất thần, thâm quầng, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Đầu tóc của hắn rối bù, nhấp nhúa. Nhìn qua gương, Thắng không còn nhận ra mình là ai nữa. Hắn thì thầm, mình không thể ra ngoài với bộ dạng như thế này được. Nhưng Thắng đói lắm, còn cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn. Nó khiến cho hắn ngất đi rồi tỉnh lại. Cứ thế cho tới một ngày, hắn không thể trở dậy nữa. Đôi chân hắn không còn cảm giác, hay không chừng chúng chẳng nhấc lên nổi nữa cũng nên. Đến lúc này, hắn mới hối hận rằng tại sao trước đó hắn không nghe lời bác sĩ mà nhập viện để chữa bệnh. mà dường như hồn ma của Lan đang muốn trả thù Thắng, nên cứ chốt ngay cửa chính, khiến Thắng ngại không thể đến gần cửa, huống chi bước ra tới ngoài. Dần dần, hắn không còn cảm nhận được sự sống chung quanh của mình. Đầu óc của hắn nặng nề, đặc quánh lại, nhưng người hắn nhẹ tênh, hắn trút hơi thở cuối cùng trong sự đơn độc. Thật ra, tuy bị tổn thương vì những lời nói nặng của Thắng, nhưng Tiên vẫn dường như có điều gì ẩn khúc bên trong lòng Thắng. Tiên cũng đã yêu Thắng rất nhiều, cho nên cô gạt đi hết tự ái mà quay lại kiếm Thắng. Nhưng cũng vào lúc ấy, cửa đóng then cài kín mít. Đêm thì im ắng, tối thui, không có bóng người nào. Lẽ nào Thắng đã dọn đi ở nơi khác với người phụ nữ kia? Vài người bạn của Thắng đã nhìn vào mặt Tiên mà cười trừ khi cô dò hỏi họ về tin tức của Thắng. Rồi như thấy tội nghiệp Tiên, họ nói vớt một câu cho lấy lệ. Ây da, chắc là nó lại đi du lịch đâu đó với cô khác ấy mà. Và có lẽ nét mặt buồn thảm, lo âu thật sự của Tiên đã khiến bọn họ quan tâm tới mối quan hệ giữa Tiên với Thắng. Trong thầm tâm của họ biết Tiên không giống như họ, chỉ đến với nhau vài ba bữa rồi chuyển hướng sang người khác. Đó là chuyện thường. Còn Tiên thì không như vậy, cho nên vài người trong số họ nghĩ nên nói cho Tiên biết sự thật. Em lo cho nó làm gì? Lo mà giữ cái thân của em đi. Còn tốt hơn ấy. Hãy nhìn vào cái chết của cái cô Lan Anh mà rút kinh nghiệm đi kìa. Vài người khác đang có mặt ở đó vội lên tiếng. Tiên không cần phải mở miệng hỏi, dù trong lòng rất là ngổn ngang. Nói bậy đi, Lan Anh chết thì có dính dáng gì vào thằng Thắng cơ chứ? Tụi bầy không biết thì thôi, mấy đứa con gái từng đi chơi chung nhóm với thằng Thắng và Lan Anh đã bảo rằng vì chạy lo bắt ghen thằng Thắng đang đi với con nhỏ nào đó nên bị xe tông chết tại chỗ. Cô em tên là gì? Có phải là cô Tiên không? Hay là cô Đào, cô Hồng? Thằng Thắng nó nhiều cô lắm, mà chỉ toàn xồn xồn hay quá lứa cả. Chỉ có cô em là trông tin nhất đấy. Mà sao lần này nó giấu cô em kỹ thế nhỉ? Tụi anh không biết em tên là gì, em quen nó đã lâu chưa? Hay là anh tính thế này, thằng Thắng đi vắng anh thay thế vài ngày nhá, được không? Mặc cho bọn họ cười rồi nói lung tung sau lưng, Tiên bỏ chạy khỏi cái quán bar đó như bị ma đuổi. Tiên cũng đã có vào đây một vài lần với Thắng, và hình như cũng đã từng gặp bọn họ rồi. Vậy mà khi không có Thắng thì họ lại làm như không biết Tiên là ai, lại còn buông lời chọc ghẹo. Thật là một lũ bệnh hoạn, ăn chơi thác loạn, giết rồi không còn biết thân biết phận, phải trái gì nữa. Phải có như thế này, Tiên mới nhận ra cuộc sống xô bồ, hư hỏng của Thắng. Đồng thời, Tiên cũng kịp thức tỉnh trước khi bị Thắng lôi kéo vào cái quỹ đạo khủng khiếp này. Nhìn bọn họ ăn nói, cười cợt, ngả ngớn với nhau. Trong đó, Tiên ước chừng có nhiều người vẫn đang là ông bố bà mẹ của những đứa con dễ thương, ngoan ngoãn, vậy mà họ lại sống như thế. Cái lối sống quên trời, quên đất này và vui lấp hấp dẫn đến như vậy sao? Hàng đêm giữa ánh đèn màu lung linh, nhạc dập dình, rượu rót tràn trề, vương vãi, tiếng cười nói toàn là của những kẻ đang tán tỉnh nhau, lôi kéo, cộng với men say trong người khiến nơi này trở nên thu hút đầy thú vị. Tiên cũng hay lùi tới những nơi như thế với Thắng. Rất nhiều chỗ như thế này, cô đã từng cảm thấy vui và bị kích động, rồi hưởng ứng theo bọn họ một cách rất tự nhiên. Cô chưa có thời gian để điều hòa mình với lối sống của họ. Nếu như không có những ngày này vắng mặt Thắng và Tiên đến đây vào ban ngày như vậy, thì cô không thể thấy hết sự xấu xa, bệnh hoạn trong lối sống không kể gì đến đạo đức của một ông bố bà mẹ như thế kia. Người ta đến đây để giải trí, còn họ thì lợi dụng bóng tối đó để mà làm những chuyện sảng bậy. Tiên ngồi yên trong xe, từ nãy đến giờ, nhìn dòng người tấp nập qua lại trước mắt của cô với rất nhiều gương mặt mang tâm trạng khác nhau. Cuộc sống đời thường với nhiều lo âu trắc trở của những người buôn gánh bán bưng hay phấn khởi đầy tự tin trên nét mặt của lớp người trẻ tuổi năng động hoặc là thật vững chãi xen lẫn lạc quan của những người thuộc tầng lớp tri thức lao động. Tất cả họ đang sống cuộc sống thực tế, lành mạnh mà thời gian qua Tiên đã gạt nó sang một bên để lâng lâng bay bổng, nổi loạn và có khi là mệt nhoài, rã rời, bệ rạc, không một chút sức sống. Vùng tiền và vũ trường quán bar rượu, thuốc lá như trò chơi. Tiền đã xài tiền của cha mẹ như nước đổ qua khe. Tiền cứ tưởng là sẽ từ từ thuyết phục được Thắng, lo làm ăn, chỉnh chu lại phong cách của mình. Nhưng cũng hoài công. Thì ra, anh ta đã quen sống theo kiểu bám váy phụ nữ như thế. Tiền nhấn bàn đạp vọt đi, bỏ lại sau lưng một mối tình không đáng để cô phải lao vào như một con thiêu thân. Tiền cũng thấy mình cần phải làm lại tất cả vì cô còn trẻ, còn tương lai trước mắt. Những tay hay lùi tới vũ trường mà Thắng quen biết đều phải giật mình thất kinh khi nghe cái tin Thắng chết thối rữa trong nhà của hắn. Chính người dân sống quanh đấy đã phát hiện ra khi nghe mùi hôi thối bốc lên càng ngày càng nhiều từ ngôi nhà vắng của Thắng. Dân ăn chơi biết chuyện giữa Thắng và Lan Anh đã xì xầm về cái chết của Thắng rằng hay là cái con Lan Anh đã chết làm thật. Cô ta từng nói sẽ chết cùng Thắng nếu biết hắn thay lòng đổi dạ. Họ lắc đầu rụt vai rồi bàn tán. Chả nhẽ oan hồn của con Lan Anh đã trở về để trả thù. Nếu đúng như vậy thì biện pháp hiện có, một người sẽ gặp bất trắc. Đó chính là Hậu, cha đẻ của bé Nhẫn. Vì trước đây khi biết Lan Anh mang bầu bé Nhẫn thì Hậu đã bỏ cô để đi lại với người con gái khác. Hậu giấu Lan Anh làm đám hỏi với cô gái đó rồi theo cô ta sang Mỹ. Lúc ấy Lan Anh là con gái lớn mới yêu lần đầu. Còn Hậu lại thủ đoạn, giả dối, lừa Lan Anh đến nỗi cô không hề hay biết hoặc nghi ngờ điều gì. Sau khi chuyện vỡ lở, Lan Anh nghe theo bố, cắn răng chịu lấy đỉnh phong để hợp thức hóa cái thai càng ngày càng lớn dần trên bụng của cô. Dù vậy, Lan Anh cũng đã nói rõ với mấy cô bạn thân một câu trong tâm trạng giận dữ bức xúc. Nếu ta mà chết, tao thề sẽ đội mồ sống dậy để lột ra thằng Hậu. Rồi bắt nó chết theo tao. Đồ đều cáng, dám phụ bạc tao, bỏ con của nó mà không một lời tiếc nuối. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 1 của câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề 49 ngày báo oán. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng đón nghe ở những video tiếp theo.